Tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt không kịp suy nghĩ nhiều, theo sau Phương Mama vội vã đi một đoạn, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như vang bên tai. Đầu óc một thoáng tỉnh táo, bước chân dần chậm lại. Ở phía trước vừa bàn bạc với Tề Thăng về việc chuẩn bị rời đi, khi nghe thấy tin xấu về Tiêu Văn, lập tức chạy tới. Hơn nữa, cô không phải là đại phu, cũng không phải là người thân của Tiêu Văn, thậm chí cũng không tính là khách. Khi Tiêu Văn bị thương thì nên gọi đại phu, cô chỉ là một đầu bếp, đi đến cũng chỉ có thể nấu nước và hầm thuốc. Công việc này, ai cũng có thể làm được trong trang trại. Phương Mama thấy Tề Ánh Nguyệt đứng im bất động, nén lại sự lo lắng trong lòng, hỏi: "Cô nương, cô làm sao vậy?" Tề Ánh Nguyệt miễn cưỡng nói: "Mama, bà vẫn nên đi gọi đại phu đi, ta đi cũng vô ích." Sắc mặt Phương Mama phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô nương, công tử vì gấp gáp tìm cô mà vết thương trên người bị nứt ra, mất máu quá nhiều, thật sự không chịu đựng nổi nên đã ngất đi." Tề Ánh Nguyệt mím môi, nhẹ nhàng hỏi: "Ngày ấy bị thương nặng lắm sao?" Phương Mama gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, run rẩy nói: "Công tử bị một mũi tên trúng bên trái bụng, đầu mũi tên đã được lấy ra, một vết thương sâu như vậy." Bà ấy đưa tay chỉ ra, dùng mình, nước mắt gần trào ra. "Vết thương chồng vết thương trước chưa khỏi hoàn toàn, giờ lại bị thương lần nữa." Phương Mama lau nước mắt, nghẹt ngào nói: "Công tử lúc nào cũng kiên cường, chỗ nào bị đau, nếu không thật sự không chịu nổi, sẽ không bao giờ mở miệng." Tề Ánh Nguyệt đã từng thấy Tiêu Văn bị thương ở bụng trong cùng một trận. Tại nhà cô hoàn toàn không thể dưỡng thương tốt, cũng không dám gọi đại phu. Hắn tự uống vài viên thuốc, rồi nấu một ít canh bổ máu, là tự mình gắng gượng vượt qua. Mỗi lần hắn kiên trì đi ra đi vào, bước chân đều rất chậm. Tề Ánh Nguyệt biết chắc là rất đau, mỗi bước đi của hắn không khác gì đi trên lưỡi dao. Nô tỳ nghe Thạch Đầu nói: "Công tử ở kinh thành suốt ngày bận rộn, việc triều đình cũng nhiều, phải lấy lại quyền lực, lo lắng đến kiệt sức, cho nên mới bị đối phương tính kế. Dù bị thương vẫn phải xử lý công việc, đến khi cuối cùng có thể thở ra một hơi, lại quên cả vết thương chưa khỏi, không ngừng vội vã trở về trang viên." Phương Mama nước mắt lưng tròng nhìn Tề Ánh Nguyệt: "Cô nương, công tử không có người thân khác, gấp gáp trở về cũng chỉ vì cô ở trong trang viên. Nô tỳ xin cô, khi gặp công tử, hãy giúp khuyên một chút, để công tử dưỡng thương cho tốt. Công tử chỉ nghe lời cô, cũng chỉ có cô mới có thể nói được công tử." Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt không ngừng thay đổi, trong lòng cảm giác khó tả. Trong mắt mọi người, mối quan hệ của cô với Tiêu Văn không thể giải thích rõ ràng. Tề Ánh Nguyệt cũng không có ý định giải thích, không nỡ làm khó Phương Mama, miễn cưỡng gật đầu. Phương Mama cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người vội vã đến viện Tử Đằng, vừa bước vào cửa đã thấy trước bức tường bóng một khu vực rộng lớn của hoa Tử Đằng đã lâu năm. Thời điểm hoa Tử Đằng đã qua, những nhánh dây treo xuống xen lẫn một số bông hoa tím lẻ tẻ, so với lúc nở rộ một màu tím mạnh mẽ, thời điểm này chỉ có một ít màu tím điểm xuyết giữa sắc xanh tươi tốt, ngược lại tăng thêm vài phần tao nhã. Hương hoa cũng thanh nhã. Tề Ánh Nguyệt rất quen thuộc với hương hoa Tử Đằng. Hương sông trong viện Bích Hà cũng chính là hương hoa Tử Đằng. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, Phương Mama đã đang trò chuyện với Thạch Đầu đứng bên cánh cửa. "Công tử thế nào rồi?" Thạch Đầu không biểu lộ cảm xúc nhìn Tề Ánh Nguyệt một cái, thì thầm nói: "Đại phu đã đến xem. Vết thương của công tử đã ngừng chảy máu. Trương Lương đã đưa đại phu ra ngoài lấy thuốc." Phương Ma Ma chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu khấn bốn phía. Nói với Tề Ánh Nguyệt, cô nương, cô vào đi, nô tỳ đi chờ Trương Lương nhận thuốc về, để nhanh chóng nấu cho công tử uống. Tề Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, một mình đi vào, mành rèm buông xuống che chắn cửa sổ, chỉ để lại một khe nhỏ. Trong phòng hơi tối, cô thích nghi một lúc mới nhìn rõ. Tiêu Văn nhắm mắt, nửa nằm trên chiếc ghế gần cửa sổ, sắc mặt xanh xao, thần sắc uể oải, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo mà cô thường thấy. Nhớ lại bên bờ sông ở hậu viện, hai người lần đầu gặp nhau, lúc đó hắn gần như không còn ý thức. Khi tỉnh dậy mở mắt, ánh mắt hung dữ sắc lạnh, nhớ lại vẫn làm trái tim Tề Ánh Nguyệt run rẩy. Dù cho hắn đau đớn, mệt mỏi đến đâu, vẫn rất kiêu hãnh, không giống như hình ảnh yếu ớt trước mắt này. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy lòng chua xót, cô vội vàng quay đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Ngoài trời yên tĩnh thanh bình, chỉ có tiếng ve kêu thỉnh thoảng vọng lại. Thạch Đầu ngồi ở chân tường, thấy Tề Ánh Nguyệt ra ngoài, liền nhìn cô vài lần, Lạch Bạch di chuyển đến bên cạnh, thấp giọng nói, đại nhân đã ăn hết cháo tôm rồi. Tề Ánh Nguyệt nhìn Thạch Đầu, nhất thời không hiểu ý hắn ta nói gì. Thạch Đầu cúi đầu, tay không ngừng vẽ vời trên mặt đất, sắc mặt u buồn thất vọng. Ta sinh ra lớn lên ở phía Bắc, nhà nghèo không đủ ăn. Sau đó gặp được công tử, lúc đó công tử bị lưu đày, rất vất vả, nhưng công tử rất giỏi. Không lâu sau chúng ta đã có thể no đủ. Ngày qua ngày mọi thứ cải thiện, công tử và chúng ta đều có thói quen nhất định là phải ăn no. Ta quen đói khổ, công tử thì bận rộn không có thời gian ăn cơm. Công tử nói, không ăn cơm sẽ không có sức lực, không thể làm việc tốt, không thể sống sót. Vì vậy khi có thể ăn, nhất định phải ăn no, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc. Trước đây Tề Ánh Nguyệt nghĩ Thạch Đầu là người câm, giờ hắn ta nói từng từ từng chữ, nghe có phần kỳ lạ nhưng lại vô lý khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đồ ăn cô làm quá ngọt, công tử không thích quá ngọt cũng không thích quá mặn. Đồ ăn cô làm, công tử vẫn ăn hết. Trong giọng nói của Thạch Đầu có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn Tề Ánh Nguyệt, ánh mắt đầy mong đợi. Cô nương, ta có thể ăn mọi thứ. Sau này mỗi khi cô nấu ăn cho công tử, có thể ít cho đường không? Tề Ánh Nguyệt nhìn bộ dạng đáng thương của Thạch Đầu, muốn cười nhưng không thể, miệng mở ra nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thạch Đầu dường như có chút sốt ruột, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Tề Ánh Nguyệt, ngước nhìn cô tiếp tục cầu xin. Lần trước công tử bị ám toán, hộ vệ bên cạnh tăng gấp đôi, nhưng công tử lại để lại phần lớn hộ vệ ở trang viện. Thậm chí ta cũng bị giữ lại, nếu chúng ta đều ở đây, không ai có thể gây hại cho công tử. Cô nương, vì công tử luôn coi trọng cô hơn cả bản thân mình, xin hãy nghĩ nhiều hơn cho công tử. Làm ơn, thời tiết rất nóng, nhưng Tề Ánh Nguyệt lại cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Phương Ma Ma đang nói với cô, Thạch Đầu cũng đang nói với cô. Mỗi câu nói đều là chứng minh cho việc Tiêu Văn đối xử với cô tốt như thế nào. Tất cả những gì họ nói đều là sự thật không thể tranh cãi. Nhưng ân tình này thực sự quá nặng nề, nặng trĩu, khiến cô gần như không thở nổi. Nếu cô không đồng ý với Tiêu Văn, cô sẽ trở thành tội nhân thiên thu. Điều này có khác gì những gì đã viết trong sách, ân cứu mạng thì phải báo đáp bằng thân xác. Có gì khác nhau? Tề Ánh Nguyệt thà làm trâu làm ngựa suốt đời để trả ân tình cho Tiêu Văn, cũng không muốn vì báo ân mà phải ở bên hắn. Ngực ngột ngạt, gần như không còn sức thở. Tề Ánh Nguyệt thở hổn hển, gần như chạy ra khỏi viện tử đằng. Trang viện rất lớn, những con đường tăm tối dẫn đến những khu vực khác nhau. Tề Ánh Nguyệt đứng ở ngã tư, nhưng không biết nên đi đâu. Dù có đi đâu, cũng đều là địa bàn của Tiêu Văn. Nguyệt Lượng, bỗng nhiên, Tiếng của Tề Thăng gọi cô. Tề Ánh Nguyệt từ cổ họng phát ra một tiếng đáp lại. Tề Thăng cầm đuôi áo dài bước nhanh đến, vội hỏi, còn ở đây làm gì? Tiêu Văn công tử có khỏe không? Tề Ánh Nguyệt cứng nhắc gật đầu nói, trước đây đại phu đã đến xem qua, giờ ngài ấy đã ngủ. Tề Thăng thở dài một hơi, nói, trước ta thấy Phương Mama sốt sắng đi tìm con, cảm thấy không ổn, ra ngoài tìm con thì gặp phải Trương Lương. Hỏi vài câu mới biết công tử bị thương không nhẹ. Nguyệt Lượng, con đứng đây làm gì? Tề Ánh Nguyệt, ánh mắt mơ hồ. Đúng vậy, cô đứng đây làm gì? Tề Thăng lúc này phát hiện sắc mặt của Tề Ánh Nguyệt không đúng. Thấy một cái gác mái không xa. Lo lắng nói, Nguyệt Lượng, chúng ta qua đó ngồi một lúc nhé. Tề Ánh Nguyệt cũng không có chỗ nào để đi. Theo Tề Thăng vào gác mái ngồi xuống. Cô đơn hỏi, cha, Tiêu Văn đối xử với con rất tốt, nếu con không đồng ý với ngài ấy, có phải con sẽ trở thành kẻ phụ bạc không? Hai người trước đó mới gặp nhau, đã thảo luận xong lối thoát. Tề Thăng không rõ vì sao chỉ trong thời gian ngắn, Tề Ánh Nguyệt lại có vẻ bị tổn thương như vậy. Nhíu mày hỏi, con đã đề cập đến việc rời khỏi Tiêu Văn chưa? Tề Ánh Nguyệt lắc đầu. Nói, khi con vào, thấy ngài ấy ngủ, chỉ đứng một lúc rồi rời đi. Con nghe thấy Phương Mama và Thạch Đầu nói rằng Tiêu Văn đối xử với con rất tốt. Cô kể lại tất cả những việc mà Phương Mama và Thạch Đầu đã nói về Tiêu Văn. Nói không thiếu một chữ. Tề Ánh Nguyệt lại hỏi, cha, con có phải là kẻ phụ bạc không? Sự vật lộn, chua chát. Mơ màng và vô vọng của Tề Ánh Nguyệt khiến Tề Thăng rất đau lòng. Vội nói, Nguyệt Lượng, đương nhiên con không phải là kẻ phụ bạc. Hôn sự không thể xem thường. Cách báo đáp có nhiều loại. Không nhất thiết phải dùng hôn sự để đền đáp. Nguyệt Lượng à, con hãy nhớ. Đối với người lớn, bạn bè cũng phải biết ơn. Đối với người lạ cũng phải biết ơn. Lòng biết ơn tuyệt đối không phải là tình cảm nam nữ. Tề Thăng thấy khuôn mặt Tề Ánh Nguyệt tái nhợt, thất thần nhìn về phía xa, thở dài trong lòng, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, Nguyệt Lượng, Tiêu Văn không phải là người không biết lý lẽ, sao con không hỏi thẳng ngài ấy, nghe xem ngài ấy trả lời thế nào? Tề Ánh Nguyệt ngây ngốc nhìn Tề Thăng, ngơ ngác hỏi ngài ấy. Tề Thăng mỉm cười khích lệ. Đúng, con hãy đi hỏi ngài ấy. Những gì người khác thấy không nhất định là thật. Vẫn phải nghe ý kiến của chính chủ. Dĩ nhiên, những gì nói ra cũng có thể không đúng. Cần phải xem có nhất quán với hành động hay không. Trước đây, Lý Thủy Sinh đã nói những lời sâu sắc tình nghĩa. Cuối cùng lại làm ra những việc còn không kém cả thú dữ. Tề Ánh Nguyệt hiểu rằng lời nói không thể hoàn toàn tin cậy. Ngay cả Tiêu Văn cũng như vậy. Vì đã đính hôn với Lý Thủy Sinh, cô không có kỳ vọng, cũng không đau lòng. Hiện nay, khi đổi thành Tiêu Văn, Tề Ánh Nguyệt đã nhìn rõ trái tim của mình. Không thể nào vẫn như trước khi đối mặt với hôn sự với Lý Thủy Sinh mà bình thản. Sau khi đã động lòng, mọi thứ trở nên lo lắng và cẩn trọng. Sợ rằng những năm tháng còn lại sẽ không bao giờ bình yên. Tề Ánh Nguyệt hạ mắt xuống. Sau một lúc nói, thôi, con cứ coi như không nghe thấy gì. Đợi Tiêu Văn khỏi bệnh rồi nói sau. Tề Thăng thấy cô tinh thần không tốt, cũng không khuyên thêm, ngoài trời nóng, về phòng nghỉ một chút đi. Tề Ánh Nguyệt ừ một tiếng. Sau khi từ biệt Tề Thăng thì quay trở về viện Bích Hà. Phương Mama đang chờ ở cổng viện, thấy Tề Ánh Nguyệt trở về, sắc mặt khó xử, do dự một lúc rồi tiến lên nói, cô nương, công tử đã tỉnh lại, nô tỳ nấu thuốc mang vào, công tử không chịu uống thuốc, đã đuổi tất cả người hầu ra ngoài, đại phu nói thân thể công tử tổn thương nặng, cô nương, cô hãy khuyên công tử một chút, để anh ấy uống thuốc. Không thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Đã nợ Tiêu Văn quá nhiều. Tề Ánh Nguyệt dù không biết phải đối mặt với hắn ra sao, nhưng cũng không thể từ chối chuyện nhỏ này. Lập tức quay đi đến viện Tử Đằng. Đá vẫn đang cúi mình chờ đợi ở cửa. Bên cạnh hắn có Trương Lương. Hai người thấy Tề Ánh Nguyệt như thấy cứu tinh, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Tề Ánh Nguyệt tự chế giễu cười một tiếng. Trương Lương đứng bên Tiêu Văn, có lẽ cũng có rất nhiều điều để nói về cách Tiêu Văn đã từng chăm sóc cô. May mà bây giờ Tiêu Văn cần phải uống thuốc. Trương Lương chỉ lặng lẽ chào hỏi, tiễn Tề Ánh Nguyệt vào trong. Rèm mỏng được cuốn lên nửa chừng, trong phòng sáng rõ hơn. Sắc mặt tái nhợt của Tiêu Văn càng rõ ràng, ánh mắt nặng nề như sói, lặng lẽ nhìn về phía cô. Tề Ánh Nguyệt nỗ lực giữ bình tĩnh, giả vờ như không có gì, bước tới, cầm chén thuốc trên bàn thử độ ấm, nói, thuốc đã nguội, nhưng trời nóng, nhiệt độ này uống vào là vừa. Uống thuốc đi. Chén thuốc được đưa đến trước mặt Tiêu Văn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tề Ánh Nguyệt, không nhúc nhích gọi, Tề Ánh Nguyệt. Trước đây Tiêu Văn thường gọi cô là Tề Nguyệt Lượng, thỉnh thoảng trêu chọc cô là ánh trăng béo. Đây là lần đầu tiên Tề Ánh Nguyệt nghe hắn gọi chính thức như vậy. Tay cầm chén thuốc run rẩy, đáp, có chuyện gì? Tiêu Văn giọng trầm, liên tục chất vấn, rốt cuộc cô sợ cái gì? Trốn cái gì? Tất cả những suy nghĩ đều kìm nén, một mạch tự mình nghĩ lung tung. Cô không sợ gờ yêu ta ết người, không sợ cưới một người như Lý Thủy Sinh, mà ngay cả việc nói thật với ta cũng không dám. Ta còn không bằng Lý Thủy Sinh, sao lại không đáng để cô tin tưởng như vậy? Lại đến nữa, Tề Ánh Nguyệt bị ép tới mức tay đột nhiên run lên, gần như không cầm nổi chén thuốc, hạ mắt xuống hít một hơi sâu, lảng tránh không trả lời, kiên quyết nói, thuốc đã nguội, uống thuốc trước đã. Tiêu Văn đưa tay giật lấy chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi hết sạch, rồi tùy tiện ném chén đi. Ầm một tiếng, chén thuốc vỡ thành nhiều mảnh trên sàn. Lòng Tề Ánh Nguyệt theo tiếng vỡ mà thắt chặt, cô nhìn về phía chén vỡ, trong lòng giận dữ cuộn trào, nhớ đến Tiêu Văn bị thương, muốn bình tĩnh lại rồi trò chuyện với hắn lần nữa. Cô quay người đi ra ngoài. Tề Ánh Nguyệt, lần này cô đi rồi, ta sẽ không gặp lại, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến cô nữa. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Văn vọng lại từ phía sau. Ta vốn dĩ là người nói được làm được. Bước chân Tề Ánh Nguyệt khựng lại một chút, rồi tăng tốc bước đi. Âm thanh sao động bên cạnh, một làn gió từ bên Tề Ánh Nguyệt cuốn qua. Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Văn chắn trước mặt, ngực phập phồng TH, ở đê, ốc, không thể nhịn được, không khách khí cười nhạo. Ngài không phải luôn nói được làm được sao? Tránh ra. Tiêu Văn mặt mày khó chịu, lạnh lùng nói, cô chưa ra khỏi cửa, không tính, cách chương.